một thương tóc sổ mơ màng, hai thương em ăn nói mang mà lại có duyên, ba thương má lúng đồng tiền buồn như sao huyền mùa thu. Năm thương, năm thương em biết trông chờ, chờ anh đi chinh chiến, bao năm tháng xa mơ quê hương. Sau thương là thương em cũng thương thường, bảy thương thương nên ở chẳng đường em khéo còn, tám thương trong trắng tâm hồn đẹp tươi là tươi như anh. Chẳng tròn đầu chín thương là thương tiếng cười giòn, ngàn năm cô đã cũng còn là còn ngóc ngây. Mười là đôi bàn tay, bàn tay mong dệt mong cho đời nên thương, để cùng anh xây đắp cho ngày mai tình yêu thương chan chứa trời tự do. Một thương ba thương má lúng đồng tiền buồn thương thương đôi mắt như sao huyền mùa thu. Năm thương, năm thương em biết trông chờ, chờ anh đi chinh chiến, bao năm tháng xa mơ quê hương. Sau thương là thương em cũng thương thường, bảy thương thương đến trong tham thương trong trắng tâm hồn đẹp tươi là tươi như anh chẳng tròn đầu thôi. Chín thương là thương tiếng cười giòn, ngàn năm